Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy rằng việc cưới hôn không thành thì người ta cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ các buổi tiệc. Nếu nói như vậy thì không lẽ cả Sơn và Thủy đều đã có để mắt đến một ai đó rồi hay sao? Chắc hẳn nếu như bạn nào còn nhớ đến truyền thuyết của Sơn Tinh Thủy Tinh thì sẽ biết được rằng vua Hùng còn có một người con gái tài sắc vẹn toàn, đúng không nào? Người con gái đó chính là Mị Nương. Và có lẽ cũng là do ý trời khi mà cả Sơn và Thủy được vua Hùng nhận về làm con nuôi cùng vào một khoảng thời điểm khi mà Mị Nương mới chào đời. Sinh ra và lớn lên với nhau, cả ba người đã rất gắn bó và thân thiết với nhau. Cũng đã hơn 20 năm trôi qua, và có lẽ cũng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cả Sơn và Thủy đều đem lòng thương thầm nhớ trộm Mị Nương. Rồi về bản thân Mị Nương, thì cô ta biết được tình cảm của cả hai người, và phải nói rằng Mị Nương yêu quý cả hai người và cô cũng rất khó xử. Nhưng vào thời đó thì cái chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là chuyện bình thường, nên Mị Nương cũng chỉ còn biết sống thật lòng với cả Sơn và Thủy. Còn quyền quyết định cưới gả cho ai thì cô ta đều trông chờ vào quyết định của vua Hùng. Vậy còn Sơn và Thủy thì sao? Họ liệu có biết được rằng cả hai người đang thương thầm, nhớ trộm cùng một người con gái? Có chứ, cả hai đều biết rất rõ thứ tình cảm mà người kia dành cho Mị Nương. Vậy họ có hiềm khích, ẩu đả hay như đem lòng ganh ghét nhau không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Ngược lại, Sơn và Thủy vẫn quý mến nhau tự như anh em ruột thịt. Họ đã từng thề với nhau rằng sở dĩ họ sống sót được cho tới ngày hôm nay là do ý trời. Thế cho nên dù cho cả hai người có cùng đem lòng yêu thương Mị Nương đi chăng nữa, thì việc đó hãy để cho ông trời quyết định coi ai sẽ là người lấy được Mị Nương. Nhưng Sơn và Thủy còn hứa với nhau rằng cho dù là ai lấy được Mị Nương đi chăng nữa, thì tình anh em vẫn vững bền, không thay đổi. Bên cạnh đó, Sơn và Thủy còn cùng nhau thi đấu lành mạnh. Một lần ra quân là một lần trổ tài năng. Họ quyết tâm lập thật nhiều công lao để đo tại cao thấp ngoài mặt trận. Nhưng có lẽ cả hai người cũng chẳng phải đợi lâu khi mà vua Hùng cũng đã có suy nghĩ về việc đám cưới của Mị Nương. Và tất nhiên, vua Hùng cũng đã có ý định gả Mị Nương cho một trong hai người, đó là Sơn hoặc Thủy. Thế nhưng biết gả cho ai bây giờ? Xét về chiến công thì cả hai người đều ngang tài ngang sức với nhau. Mà cái quan trọng nhất đó là nếu gả cho người này thì sợ người kia mất lòng. Mà gả con gái cho người khác ngoài Sơn và Thủy thì Mị Nương sẽ đau buồn lắm. Vì vua Hùng biết rõ Mị Nương cũng chỉ muốn cưới một trong hai người mà thôi. Suy nghĩ bấy lâu mà không nghĩ ra được cách nào cho hợp lý. Cuối cùng vua Hùng đã tìm tới một người thầy cúng quyền năng của mình. Tại căn phòng phép thuật, vua Hùng đã ngồi đợi sẵn trong phòng. Được lệnh truyền lúc nửa đêm như thế này, vị vua Hùng liền tức tốc đi vội tới phòng phép thuật. Vừa mở cửa ra, thầy cũng đã chắp tay cúi đầu nói: "Vua Hùng cho gọi tôi à?" Vua Hùng nói: "Đúng vậy, ta có chuyện cần nhờ tới sự thông thái của ông." Thầy cúng tiến tới nói: "Nửa đêm mà ngài cho gọi, tôi đoán chắc rằng chuyện khá nghiêm trọng phải không?" Vua Hùng ngồi ở ghế thở dài nói: "Cũng không phải việc gì nghiêm trọng lắm, chẳng là chuyện gả cưới của Mị Nương đó mà." Thầy cúng nhìn vua Hùng chắp tay cúi đầu hỏi: "Xin hỏi, chuyện đó thì có gì mà cần tới sự giúp đỡ của tôi ạ?" Vua Hùng ngồi đó kể lể rõ lòng mình, sự băn khoăn, nỗi lo sợ cho thầy cúng nghe. Thế rồi vua Hùng nói: "Chẳng là trước đây khi nhận nuôi tướng Sơn và tướng Thủy, ta đã có cho gọi ông để mà gieo quẻ coi chân tướng của hai người. Vậy thì bây giờ ta muốn ông tư vấn cho ta việc nên gả Mị Nương cho ai và làm cách nào để mà không gây ra xích mích giữa hai tướng quân." Thầy cúng đứng đó thẫn thờ một hồi nhìn vua Hùng, thấy vua Hùng nói tiếp: "Ta biết ông có tài có phép, có thể nhìn nhận ra được thiên ý, cũng như từ lúc chọn đất xây thành lũy, cũng chính ông đã chỉ ra địa điểm nào và cách thứ nào kiểu dáng xây dựng đó mà thôi." Nghe đến đây thì thầy cúng quỳ xuống chống tay cúi dập đầu nói: "Xin ngài tha mạng cho tôi, nhưng lần này lại không thể được à?" Vua Hùng có vẻ ngạc nhiên lắm. Ngài hỏi, tại sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net